Chương 509, bốn bờ quyết nghị. Hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là liên đường tồn tại nguy hiểm rất lớn, sự thật này để ở đây 16 người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ Trường Kỳ Phong Thuyền sao? Lưu Khán Thư trầm mặt hỏi. Trường Kỳ Phong Thuyền khẳng định không được, phong chúng ta uống gió tây bắc sao? Một cái thương nhân lắc đầu liên tục nói. Thực ra phong không phong ý nghĩa cũng không lớn, hiện tại không có vớt thi đội dám ra thuyền. Một cái hoán huyết đoạn võ giả cười lạnh một tiếng nói, liền xem như hắn QNZ không nguyện ý lúc này ra thuyền. Liên đường hiện tại đã thành thôn vệ nhân mạng nguy hiểm địa phương, ai đi vào ai liền ra không được. Thương nhân cùng thế gia quản sự sắc mặt nghiêm túc, xác thực, hiện tại phong không phong thuyền đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tại nguy hiểm không có xác nhận giải trừ trước, cẩn thận võ giả bọn họ tuyệt sẽ không lại mạo hiểm ra thuyền. Nếu là một lúc sau, tại liên đường không có ích lợi, cái kia đại lượng võ giả sẽ rời đi bốn bờ đường ngai, đường ngai không thể tránh né tiêu điều xuống dưới, từ đó đối thương nhân cùng thế gia quản sự sinh ý tạo thành đả kích chí mạng. Các vị, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp, nếu là không giải quyết chuyện này, tổn hại đều là ích lợi của chúng ta. Một cái thế gia quản sự một mặt sốt ruột no y thương nhân không có liên đường tài liệu, suy nghĩ nhiều nhất phương pháp đổi đầu kiếm tiền đường đi, nhưng đối thế gia quản sự mà nói, nếu là liên đường sinh ý không, bọn hắn rất có thể sẽ thế gia phái đi làm bọn hắn không nguyện ý làm chức quan nhà tản. Bằng không, chúng ta lại bỏ ra nhiều tiền, để vớt thi đội tiến vào liên đường thăm dò một cái. Lại có người như thế đề nghị. Cái này sợ là chúng ta mở ra giá trên trời, cũng sẽ không có người nguyện ý đi vào. Lưu Khán Thư lắc đầu nói. Trước đó còn không có cách nào xác nhận bên trong nguy hiểm, hiện tại cũng xác nhận, những cái kia võ giả đều không phải đồ đần. Ai nguyện ý đi vào không công chịu chết cái này căn bản là được không thông. Chúng ta đừng ở chỗ này đoán mò, xem cái khác ba bờ đường nhai người làm sao nghĩ, chúng ta đóng lại thương thảo một cái. Một người lớn tuổi nhất thương nhân no y thuyết pháp này được ở đây phần lớn người tán đồng. Chuyện này đến mức này, bốn bờ đường nhai là thời điểm nên liên hợp lại thương lượng biện pháp giải quyết. Bọn hắn dùng tin tức phủ cùng cái khác ba bờ đơn giản giao lưu, Tây Nam Bắc ba bờ QNZ đồng ý liên hợp thương thảo. Thế là bờ đông đường nhai 16 người bên trong lại tuyển ra một cái thương nhân, một cái thế gia quản sự cùng một cái hoán huyết đoạn võ giả làm đại biểu rời đi bờ đông đường nhai đi thương nghị việc này. Không đến nửa ngày thời gian, bờ đông đường nhai phái đi ra ba cái đại biểu trở về. Bốn bờ đường nhai thương lượng ra đối sách là tất nhiên trước mắt còn không cách nào xác nhận liên đường bên trong xảy ra chuyện gì, vậy liền trước xác nhận liên đường tồn tại dạng gì nguy hiểm. Làm sao xác nhận một lần nữa tụ tập lại bờ đông đường nhai 16 người nghe được đến nơi đây lập tức có người mở miệng hỏi. Tẩy thủy đoạn võ giả không được, chúng ta thương lượng kết quả là để các ngươi hoán huyết đoạn võ giả đi vào. Phái đi ra làm đại biểu một cái thế gia quản sự do dự một chút no y mỗi một bờ đường nhai phái ra một chi hoán huyết đoạn tạo thành vớt thi đội, hết thảy 4 chi đi vào chung, thực lực cường đại như vậy, cái này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Không có tham gia thương thảo Chu Phàm 7 cái hoán huyết đoạn đều là khẽ như mày. Đây chính là các ngươi thương thảo đi ra kết quả. Ô Cao Hiên sắc mặt lạnh lùng, ta cũng không nguyện ý đi vào, các ngươi ai nguyện ý đi thì đi. Không nguyện ý đi vào, chúng ta cũng vô pháp miễn cưỡng. Làm đại biểu thương nhân gật đầu, bất quá nguyện ý đi vào hoán huyết đoạn võ giả, mỗi người một viên thất khiếu đan. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Tờ một cái hoán huyết đoạn võ giả trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ tham lam. Liên trực tiếp mở miệng nói không muốn đi. Ô Cao Hiên cũng là một mặt ý động. Thất khiếu đan là khí khiếu đoạn cực kỳ chân quý một loại đan dược, có thể một đan thông thất khiếu, làm hoán huyết đoạn võ giả, bọn hắn thế nhưng là lúc nào cũng có thể bước vào khí khiếu đoạn, một khi bước vào khí khiếu đoạn, liền có thể dùng ăn loại đan dược này. Thất khiếu đan giá cả đắt đỏ, bình thường hoán huyết đoạn võ giả táng ra bại sản QNZ bán không tầm thường, hiện tại có cơ hội lấy được. Sẽ rất ít có hoán huyết đoạn võ giả không động tâm. Còn lại không có phái đi ra làm đại biểu thương nhân cùng thế gia quản sự đều là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm thông qua tin tức phù biết dùng thất khiếu đan làm thủ lao một chuyện. Nếu như có thể để cho hoán huyết đoạn võ giả vào đi thăm dò xem việc này, bọn hắn liên thủ kiếm tiền ra thất khiếu đan, dù cho cực kỳ đau lòng, nhưng bọn hắn không phải là không thể được tiếp nhận, một lúc sau luôn có thể kiếm về. Mấu chốt là có thế mau chóng giải quyết việc này. Phong thuyền một ngày, tổn thất kia lại càng lớn. Đợi đến xác nhận sau khi trả lời, ở đây 7 tên hoán huyết đoạn võ giả cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, tính được mất, thất khiếu đan chân quý, nhưng việc này phong hiểm cũng không nhỏ, không cẩn thận đừng nói được thất khiếu đan, liền mệnh đều sẽ không có. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cu nở dê nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Chúng ta chỉ cần 5 cái hoán huyết đoạn võ giả tạo thành một chi vớt thi đội, các ngươi 8 cái ai nguyện ý đi? Lớn tuổi nhất thương nhân mở miệng nói. Nếu như các ngươi trong 8 người tìm không ra 5 cái, vậy chúng ta sẽ hướng cái khác 3 bờ đường nhai mượn người. Nếu là bọn hắn bên kia cu nở dê gom góp không đủ, chúng ta cũng có thể ra giá cao đi Lạc Thủy Thành tìm thích hợp võ giả. Thương nhân cùng thế gia quản sự bên này lời nói được cực kỳ thấu triệt, các ngươi không nguyện ý đi cu nở dê không quan trọng, bọn hắn luôn có thể tìm được nguyện ý đi hoán huyết đoạn võ giả, chỉ là thất khiếu đan liền không có quan hệ gì với bọn họ. Bờ đông đường nhai ta mở tên hoán huyết đoạn võ giả đều là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kích động vẻ mặt. Chỉ cần cho ra lợi ích cũng đủ lớn, không ai có thể chịu đựng dạng này hấp dẫn. Lại nói liên đường bên trong võ giả bị chết, cho đến trước mắt còn không có xuất hiện qua hoán huyết đoạn võ giả, vậy nói rõ bên trong hại người quái gì hay là không phải hoán huyết đoạn võ giả đối thủ. Ô Cao Hiên 7 người rất nhanh biểu thị nếu như cho là thất khiếu đan, bọn hắn đều nguyện ý đi. Ta cu nở dê nguyện ý đi. Chu Phàm mở miệng nói ra. Đầu tiên thất khiếu đan Chu Phàm muốn, dù sao đây chính là đối cảnh giới kế tiếp rất hữu dụng đan dược, tiếp theo hắn cũng muốn biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, về phần nguy hiểm có lẽ sẽ có, nhưng hắn tin tưởng dùng hắn nắm giữ át chủ bài, coi như không địch lại, trốn ra được còn là không lớn vấn đề. Ngươi một cái mày rậm miệng rộng hoán huyết đoạn võ giả nhìn xem Chu Phàm cười nhạo nói, ngươi là hoán huyết đoạn sao? Trước đó chỉ là để Chu Phàm tham gia thương thảo, hắn có thể không quan tâm, nhưng mà hiện tại Chu Phàm muốn cướp một cái danh lệch, hắn liền không thể nhẫn. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn biết cái này hoán huyết đoạn võ giả tên gọi Vương Lưỡng. Chu huynh đệ đương nhiên là hoán huyết đoạn võ giả. Ô Cao Hiên dẫn đầu thay Chu Phàm nói, thực lực của hắn so ta còn muốn cao. Vương Lưỡng lạnh lùng nhìn một chút Âu Cao Hiền, ngươi nói là liền là đi, chúng ta bây giờ 8 người đều muốn đi, nhưng mà chỉ cần 5 người, xử lý như thế nào cái này có cái gì khó, tự nhiên là thực lực cao đi, ai muốn đi liền đứng ra, nếu là không tán đồng hắn đi, cái kia có thể khiêu chiến hắn, người thắng liền có thể đi, nếu là không ai khiêu chiến, vậy hắn liền tự động thu được một cái danh lạch, các ngươi chỉ có 8 người, vậy liền hạn chế chỉ có một người có thể khiêu chiến, hắn khiêu. Chiến qua đi, những người còn lại liền không thể khiêu chiến kẻ thất bại cũng không thể lại tham gia đến tiếp sau khiêu chiến. Một cái thế gia quản sự đề nghị. Tác mở tên võ giả không có nhiều do dự, sẽ đồng ý cái này cách làm. Trừ Chu Phàm bên ngoài, còn lại 7 người đều xem như hiểu rõ. Rất nhanh liền có 4 người lần lượt đứng ra, 4 người này chỉ có một người bị khiêu chiến, nhưng hắn vẫn là thuận lợi thắng được thắng lợi. Trong 4 người còn bao gồm Ô Cao Hiên ở bên trong. Nói cách khác còn lại một cái danh ngạch, mà còn có 3 cái hoán huyết đoạn võ giả.